Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, đây quả thực là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên mà. Ai, Thẩm Nhu Chi thở dài, phía trước nàng một mực không có hướng sâu bên trong nghĩ. Hiện tại nghe Tiêu Soái kiểu nói này, mới rốt cục phát hiện. Này mẹ nó ban đầu thật tốt một cái ít, như thế thay đổi nếu là còn có thể hỏa cái kia mới là thật gặp quỷ. Khương Tổng Giám ở một bên thở dài một hơi, còn tốt, người trẻ tuổi kia nhìn coi như đáng tin cậy, ít nhất không có công báo tư thù, bằng không thì hắn muốn thừa cơ hội này xâm chính mình một bản. Chính mình không làm được muốn quá sức à, hiện tại biết đi, Tiêu Soái nói. Bản quyền thuộc về rất rõ ràng, mà lại đều là tại trên thị trường so sánh có nhiệt độ có lưu lượng bản quyền. Cũng không có vấn đề. Chân chính có vấn đề, vẫn là này chút kịch bản. Này chút kịch bản cải biên quá kém, hoàn toàn thoát ly nguyên tác, mà lại độc điểm quá nhiều. Vật như vậy tương đương chỉ là treo một cái bản quyền tên mà thôi. Các người đánh ra tới không chỉ người xem không trả nợ. Người ta nguyên tác độc giả cũng phải chửi mẹ. Nói trắng ra là, liền là hai đầu không lấy lòng. Vâng vâng vâng, Khương Tổng Giám không ngừng lau sạch lấy chính mình mồ hôi trên mặt. Trong tay hắn tờ giấy kia khăn đều đã ướt đẫm. Là cái gì là, Lý Tử Hân một cái tay chống nạnh. Ngón tay kia lấy Khương Tổng Giám thở phì phò nói. Ngươi bây giờ lập tức cầm lấy này chút kịch bản đi đổi. Có nghe hay không? Nghe được. Khương Tổng Giám liền đầu cũng không dám nhấc. Một mực cúi đầu nói ra. Ta cái này đi. Thẩm Nhu Chi suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nói với Tiêu Soái. Tiểu Soái, muốn không đổi xong về sau ngươi giúp đỡ kiểm định một chút nhìn một cái đi. Này không có vấn đề. Chuyện một cái nhấc tay, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, Lý Tử Hân trừng tròng mắt đối Khương Tổng Giám nói ra. Nghe được đi, nhanh lên cầm lấy đi đổi, một lần không được đổi hai lần không được đổi 10 lần, nhất định phải đổi đến thối thần côn hài lòng mới thôi. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái ban đầu cảm thấy đây là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là nghe được Lý Tử Hân kiểu nói này, hắn lập tức liền mặc kệ, quay đầu hướng về phía Lý Tử Hân nói, ngươi đây là tại phạt hắn vẫn là phạt ta, ngươi không phải lấy người tiền tài trừ tai họa cho người sao? Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, cũng không phải không cho ngươi tiền. Tiêu Soái, đây không phải vấn đề tiền. Lý Tử Hân, ngàn chữ 100, Tiêu Soái. Ta nói cho ngươi, ngươi không thể như thế. Ta không phải người như vậy. Lý Tử Hân, ngàn chữ 200. Tiêu Soái, ta dù sao cũng là một cái đỉnh thiên lập địa đại sư. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngàn chữ 1000. Tiêu Soái một nắm chặt Lý Tử Hân tay. Thành giao, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tử Hân phát điên nói, ngươi tiết tháo đâu? Tiêu Soái, cái gì là tiết tháo? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ Tiêu Soái đã đáp ứng. Thẩm Nhu Chi cuối cùng yên lòng, dù sao Tiêu Soái thần kỳ nàng là kiến thức qua, lão gia tử bệnh đều có thể tốt, công ty mình chút chuyện này nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Theo phòng hồ sơ bên trong sau khi đi ra, Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái. Này kịch bản sửa lại có phải hay không liền không thành vấn đề? Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn chung quanh một thoáng chung quanh nhân viên công tác. Lúc này, những người này trên đầu đại đại bọt nước là không có. Tuy nhiên lại đều chịu lấy một đóa không lớn không nhỏ mây đen. Mây đen ngập đầu, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Mà lại, nếu như là một người mây đen ngập đầu. Ngươi có thể hiểu thành người này gần nhất trong khoảng thời gian này vận khí không tốt. Hiện tại mọi người trong công ty đều mây đen ngập đầu. Vậy khẳng định liền là công ty xảy ra vấn đề à? Thấy được tin tức này, Tiêu Soái lại trong phòng làm việc xoay chuyển hai vòng. Bất quá hắn không hề phát hiện thứ gì, ngoại trừ mỗi người đều lên mây đen bên ngoài. Công ty này không có chỗ nào khả nghi. Tiêu Soái quay đầu nói với Thẩm Nhu Chi. Thẩm Tổng, trước mắt đến xem bên này không có vấn đề gì lớn. Bất quá sự tình còn không có giải quyết. Chúng ta đi đoàn làm phim xem một chút đi. Nói không chừng là đoàn làm phim xảy ra vấn đề. Đi đi đi. Thẩm Nhu Chi lập tức phân phó. Lập tức an bài xe. Ta muốn đi đoàn làm phim. Lúc xuống lầu, Lý Tử Hân nhìn chằm chằm vào Tiêu Soái gò má. Tiêu Soái bị nhìn chằm chằm thực sự không chịu nổi. Hắn quay đầu nhìn Lý Tử Hân hỏi. Người lão là nhìn ta chằm chằm làm gì? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Người thật có thể nhìn ra? Dĩ nhiên, người cho rằng ta đang gạt ngươi. Tiêu Soái hỏi ngược lại. Lý Tử Hân nói ra. Vì cái gì ta nhìn không thấy? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tiêu Soái lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói ra. Ai bảo ngươi nhục nhãn phàm thai đâu? Bản đại sư ta thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Hỏa cái đầu của ngươi. Lý Tử Hân mắng. Đi ra cao ốc. Tiêu Soái theo bản năng ngẩng đầu hướng phía cao ốc nhìn thoáng qua. Quả nhiên cao ốc cao nhất 3 tầng đều bị mây đen vây quanh. Vừa nhìn liền biết đây nhất định là có việc lớn. Công ty như vậy ra tác phẩm nếu có thể lửa cháy tới mới là gặp quỷ đâu. Tiêu Soái tại nói thầm trong lòng 2 câu. Sau đó một đầu chui vào Thẩm Nhu Chi chuẩn bị xong trong xe. Sau nửa giờ, Hoành Điếm ảnh xem thành. Mấy người xuống xe về sau. Thẩm Nhu Chi nói ra. Chúng ta đi vào đi. Tại Thẩm Nhu Chi dẫn đầu dưới. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng đi đến đoàn làm phim. Còn cách một đoạn thời điểm, Thẩm Nhu Chi lại hỏi, "Tiểu Soái, ngươi có thể nhìn ra cái gì không?" Tiêu Soái vừa đi, một bên hướng lên trước mặt đoàn làm phim nhìn sang. Lúc này, hắn liền thấy toàn bộ đoàn làm phim bên trên có một cái to lớn núi lửa. Núi lửa này bên trên có một mảnh đen nhánh đám mây. Mỗi khi núi lửa chuẩn bị phun trào thời điểm, cái kia mảnh đen nhánh mây liền sẽ sấm sét vang dội. Hạ xuống mưa to, trong nháy mắt đem trọn cái núi lửa cho tắt mất, mà núi lửa sau khi tắt, mây đen mưa cũng đi theo ngừng. Sau đó trong ngọn núi lửa tại một lần bốc lên một đống lửa. Một chút ấp ủ dâng lên. Này có ý tứ a? Tiêu Soái nhịn không được bật cười. Ngươi nói không hỏa đi. Thả lớn như vậy một ngọn núi lửa ở chỗ này. Ngươi nói hỏa đi. Trên núi lửa một bên chịu lấy một khối ngàn năm lão mây đen. Chuyên môn dội nước lạnh. Đây quả thực là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên mà. Thẩm Nhu Chi chứng kiến Tiêu Soái bỗng nhiên bật cười. Nàng vội vàng hỏi nói. Tiểu Soái, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Tiêu Soái dừng bước lại. Hắn nhìn xem Thẩm Nhu Chi cười ha hả nói. Hiện tại ta có thể khẳng định, chân chính phá hư phong thủy đầu nguồn ngay ở chỗ này, thật sao? Thẩm Nhu Chi nghe xong, lập tức vẻ mặt khẩn trương hỏi, cái kia có biện pháp gì hay không đâu? Không nóng nảy, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, chúng ta trước vào xem lại nói. Thẩm Nhu Chi, một tiếng. Mang theo Tiêu Soái tiếp tục hướng đoàn làm phim đi. Lý Tử Hân len lén tiến đến Tiêu Soái bên cạnh hỏi. Thối thần côn, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Thiên cơ bất khả lộ. Tiêu Soái đem đầu hướng bên cạnh nhất chuyển, nhắm mắt lại nói ra. Dừng ngang, Lý Tử Hân nhếch miệng. Không phục nói ra, có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn giấu ở bụng đừng nói. Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, 3 người tới đoàn làm phim. Lúc này đoàn làm phim nhân viên công tác đang bận rộn lấy. Mặc dù nói mấy năm này đánh ra tới truyền hình điện ảnh tác phẩm là đánh giá 1 năm so 1 năm. Muốn thấp, thế nhưng là một cái có bóng xem công ty. Nên đập phim vẫn là muốn đập. Thẩm Nhu Chi nói với Tiêu Soái, chúng ta bây giờ lại đập một bộ kỳ nghỉ hè ngăn phim. Bộ phim này chúng ta rơi xuống rất nhiều công sức, nhất định phải hòa. Tiêu Soái hỏi, Thẩm Di, người phim có phải hay không đều ở nơi này đập? Không hoàn toàn là, Thẩm Nhu Chi hồi đáp. Bất quá sắp tới tuyệt đại bộ phận kịch truyền hình phim đều là tại đây bên trong. Tất lại có thể giải quyết chi phí. Hiểu rõ, Tiêu Soái nhẹ gật đầu trách không được núi lửa mỗi lần bị tưới tắt. Qua một đoạn thời gian luôn có thể một lần nữa dấy lên tinh tinh chi hỏa. Ngay từ đầu Tiêu Soái vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn lập tức liền hiểu, mỗi một lần núi lửa một lần nữa dấy lên. Vậy cũng là Thẩm Nhu Chi chuẩn bị một bộ mới trò vui. Mà khi bộ về trò vui phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, trên núi lửa một bên mây đen liền sẽ hạ xuống mưa to. Như vậy vấn đề tới đoán này mây đen là từ đâu tới đâu. Lúc này, một cái khoảng 40 tuổi buồn bã nam tử trung niên đi tới Thẩm Nhu Chi trước mặt. Hắn nhìn xem Thẩm Nhu Chi, cười hỏi, Thẩm Tổng. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem, Thẩm Nhu Chi nói ra, thuận tiện tìm cái đại sư cho chúng ta đoàn làm phim xem phong thủy. Nam tử trung niên cười, nói, tìm đại sư, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thẩm Tổng ngươi không phải không có chút nào tin cái này sao? Thẩm Nhu Chi lắc đầu nói ra, không có cách nào a, chúng ta tình huống hiện tại. Không phải do ta không tin a, ta cũng cảm thấy như vậy. Nam tử trung niên nhìn xem Thẩm Nhu Chi, cười hỏi, vị đại sư kia ở đâu? Thẩm Tổng khiến cho hắn đi ra cùng chúng ta đoàn làm phim các huynh đệ tỉ muội chào hỏi đi. Thẩm Nhu Chi đưa tay chỉ Tiêu Soái nói ra, liền là hắn, Tiêu Soái, Tiêu đại sư, hắn. Nam tử trung niên nghe được Thẩm Nhu Chi nói như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Soái, cùng lúc đó, Tiêu Soái cũng nhìn về phía người trung niên này. Trong nháy mắt, Tiêu Soái con mắt trợn lão đại, ngoan ngoãn lòng địa động, gặp qua trên ót đỉnh bọt nước, gặp qua đỉnh hồ nước, gặp qua đỉnh tiểu nhân người vẽ vòng tròn nguyền rủa, còn gặp qua đỉnh 15 tầng lầu cao Mao Gia Gia. Thế nhưng là Tiêu Soái lần thứ nhất thấy có người trên đầu chịu lấy một ngọn núi lửa. Đây là muốn có nhiều hỏa a. Tiểu Soái, vị này là Quách đạo. Lúc này, Thẩm Nhu Chi cười cùng Tiêu Soái giới thiệu nói, Quách đạo thế nhưng là chúng ta tân sinh đời đạo diễn no. Một, được xưng là tương lai Trung Quốc đạo diễn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng, tuyệt đối ngôi sao hy vọng. Tiêu Soái kích động không được, trên đầu chịu lấy lớn như vậy một ngọn núi lửa, một khi núi lửa bạo phát, đây chính là muốn lửa hủy thiên diệt địa tiết tấu a. Chào ngươi, Tiêu Soái gấp vội vươn tay ra, cười ha hả nói, Quách đạo này khí chàng xem xét liền là tương lai lớn đạo diễn a. Tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại trước kết giao bằng hữu lại nói. Ha ha. Lời hay người người thích nghe, nghe xong Tiêu Soái lời nói Quách đạo liền cứ vui vẻ. Vươn tay nắm thật chặt Tiêu Soái tay, nói, đâu có, ai nhà qua khen a. Tiêu đại sư chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tới, là đã nhìn ra điểm. Tiêu Soái nói ra, Quách đạo không tới 3 năm, nhất định hòa, ấy u, thật. Lần này Quách đạo trực tiếp liền đem Tiêu Soái cho xem thành người một nhà. Nói, cái kia mượn đại sư chúc lành, không biết đại sư thế nhưng là nhìn ra cái gì tới. Ta nhìn một chút, Tiêu Soái hít sâu một hơi, bốn phía nhìn một chút, về sau lắc đầu, nói, chúng ta đoàn làm phim cái này quay chụp địa điểm, lớn có vấn đề a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.